Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4404, đến rồi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Tăng Lương đây là ý gì a? Chẳng lẽ là muốn tới hết ăn lại uống? Tù binh liền nên có tù binh giác ngộ. Tù binh liền nên có tù binh á tử. Như vậy tới làm khách tư thái thật sự là làm cho người ta phi thường khó chịu. Đâu rồi, phi thường khó chịu, Tăng Lương rốt cuộc là tới làm gì? Tổ chức mặc kệ, cũng mặc kệ Thái Thúc rồi. Bỏ xuống Thái Thúc đi theo nàng. Tăng Lương rốt cuộc là ý gì a? Quả thực say, Tăng Lương lộ ra cao thâm mặt chắc tươi cười. Lạnh nhạt nói, ta là không có, ích lợi gì, nếu như ta hữu dụng, tình huống cũng sẽ không như thế thụ động. Ninh Thư lộ ra lão gia gia xem điện thoại biểu tình. Ngươi là tại cùng ta tố. Khổ đâu rồi. Ta cũng không phải là thực có thể nghe hiểu ngươi đang nói cái gì. Tăng Lương phi thường tha thứ nói. Không hiểu coi như xong. Hiểu hay không cũng không quan hệ. Ninh Thư, bệnh tâm thần, bệnh không rõ. Dù là Tăng Lương trên người cũng không có trói buộc. Dây leo cái gì đều đã giải. Cũng không có người nhìn hắn. Có thể Tăng Lương chính là không có rời đi, đến giờ cơm đều không cần người gọi. Chính mình liền lên bàn ăn cái gì. Đầu hắn phát cơ hồ toàn bộ hoa râm. Trước kia là một đầu tóc bạc. Hiện tại đã biến thành mái đầu bạc trắng. Dù là làn da bóng loáng. Thậm chí một chút nếp. Nhăn đều không có. Nhưng là cho người cảm giác chính là dần dần già đi. Gần đất xa trời. Ninh Thư hít một hơi. Thái Thúc đến bây giờ cũng còn không có tới. Tăng Lương, nói không chừng liền chết ở chỗ này. Này nha đập tại trong tay mình. Ninh Thư đợi trái đợi phải cũng chờ không đến Thái Thúc đến. Nàng ngóng trông, Thái Thúc, tiểu thế giới ngóng trông nàng. Thật nhiều thế giới ngao ngao. Dựa theo cái này ăn khớp, mẹ nó Thái Thúc là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nha. Ninh Thư, người muốn chết chết cho ta xa một chút. Ta cũng không muốn trong nhà mình chết một người. Quá đen đủi. Tăng Lương không nói lời nào. Thong dong tự tại cùng qua lão niên sinh hoạt. Đồng dạng, Thái Thúc thời gian dài không đến. Ninh Thư cũng hoài nghi Thái Thúc đã không có ở đây. Không thì Tăng Lương làm sao lại vứt xuống Thái Thúc đâu. Cái gì đều mặc kệ. Mê hoặc tính vì Mặc Minh làm mấy cái nhiệm vụ. Sau đó cùng Ninh Thư quẹt thẻ. Mặc Minh, lần trước 2 thế giới, lần này 5 cái thế giới. Ninh Thư, được thôi, hết thảy 7 cái thế giới. Mặc Minh nhìn thoáng qua ngoài phòng ngồi tại đu dây Mặc Minh. Chậm rãi nhảy, dây, hỏi, hắn còn chưa đi sao? Ninh Thư căn bản không muốn nói chuyện, coi như Tăng Lương không tồn tại. Nàng, hướng Mặc Minh hỏi, người bây giờ muốn trở về vẫn là tiếp tục đi tiểu thế? Giới, Mặc Minh xem xét An Hòa phát tới tin tức, nhìn một chút Tăng Lương, đối Ninh, Thư nhỏ giọng nói, tướng quân nói Thái Thúc ngủ rồi. Ninh Thư lập tức lộ ra một lời khó nói hết biểu tình. Cho nên Thái Thúc ngủ, đều chẳng muốn quản Tăng Lương. Mặc Minh, ta tiến vào tiểu thế giới. Ninh Thư, đi thôi, leng keng một tiếng. Mặc Minh nhìn thoáng qua tin tức, sửng sốt một chút. Đối Ninh Thư nói, Thái Thúc bên kia đã triệu tập nhân thủ. Đoán chừng qua, không được bao lâu liền đến. Ninh Thư lập tức vô cùng kích động. Rốt cuộc đã đến. A ha ha ha, quá khó khăn. Ninh Thư cảm thấy chính mình khả năng so Tăng Lương cũng còn. Muốn chờ mong Thái Thúc tới. Thái Thúc lại không đến. Tăng Lương cũng phải chết ở nơi này. Mẹ hắn đát, Tăng Lương chính là đến ăn vạ. Lão đồ ăn đầu cái mõ. Ninh Thư hiện tại cũng không tiếc đến ăn hắn. Trên người liền mùi thơm cũng không có. Thật sự là một chút muốn ăn đều không có. Đại khái là gần nhất Mặc Minh vẫn luôn ăn đều là khói lửa nhân gian đồ ăn. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng coi là ô nhiễm chính mình thân thể. Y dài, vừa già lại không mới mẻ đồ ăn. Bắt đầu ăn khẳng định không ra thế nào. Mặc Minh, người chú ý trọng điểm có phải hay không có điểm lại? Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là bên kia triệu tập nhân thủ liền muốn giết tới. Mạc Minh đề nghị, bên kia người tương đối nhiều. Người bên này cũng hẳn là phải làm cho tốt chuẩn bị. Chuẩn bị thêm một số người. Ninh Thư, không ai. Mạc Minh người da đen giấu chấm hỏi mặt. Không ai liền không ai. Người lớn, tiếng như vậy, ưỡn ngực kiêu ngạo cái gì sức lực. Bọn họ lập trường khác biệt. Liền hiện tại tới nói. Mạc Minh vẫn là thuộc về tổ chức, giúp Ninh Thư mật báo đã thực mạo hiểm. Hai phe đối lập, lập trường của hắn phi thường xấu hổ. Mạc Minh vẫn là nhắc nhở một câu. Trước đó ngươi không phải cùng một đám cự nhân cùng nhau à, có thể đem bọn họ kêu đến hỗ trợ. Kiến nhiều cắn chết voi. Ngươi vẫn là muốn chuẩn bị. Mạc Minh nói, Ninh Thư mặt lộ vẻ khó khăn. Nhưng bọn hắn đang ngủ. Ta không phải rất muốn đánh thức bọn họ. Mạc Minh, đánh thức ngủ điều này rất trọng yếu sao? Đây là trọng điểm sao? Được rồi, nên nói đều nói. Hiện tại Mạc Minh đáng xấu hổ muốn trốn tránh. Tiến vào tiểu thế giới đến liền có thể tránh khỏi trên lập trường đối lập. Ta đây tiến vào tiểu thế giới. Đối với Mạc Minh tích cực như vậy hoàn thành giao dịch. Ninh Thư nội tâm là phi thường vui mừng cùng vui vẻ. Vậy ngươi đi đi, cố lên. Nàng nắm tay thay Mạc Minh cố lên. Như vậy trong nháy mắt, Mạc Minh cảm thấy chính mình cơ tim tắc nghẽn, phi thường tâm ngạnh. Hắn phát hiện chính mình thật không cách nào cùng Ninh Thư câu thông. Đây rốt cuộc là hắn vấn đề hay là đối phương vấn đề? Bất quá vấn đề này nhìn tựa hồ là khó giải. Mạc Minh cũng không có xoắn suýt, nhanh chóng tiến vào tiểu thế giới. Không nhìn An Hòa phát tới tin tức. An Hòa hỏi thăm hắn bên này tình huống. Hắn thật sự là khó trả lời. Dứt khoát, liền không hồi phục. Ninh Thư chắp tay sau lưng nhảy nhảy nhót nhót đi đến Tang Lương bên cạnh. Xuống tới, người cũng đã đãng lâu như vậy. Tới phiên ta, Tang Lương do dự một chút đứng lên. Ninh Thư ngồi lên, hai tay nắm lấy đu dây. Tác. Đu dây tự động đãng. Ninh Thư đối Tang Lương nói. Thái thúc muốn tới. Tang Lương nghe được tin tức này phi thường bình tĩnh. Trên mặt nhìn không ra cao hứng hay là không cao hứng. Chẳng qua là ừ một tiếng. Biểu thị mình biết. Rồi. Ninh Thư. Xem ra ngươi tại thái thúc trong lòng vẫn có chút địa vị. Tỉnh ngủ. Vẫn là biết muốn tới tìm ngươi. Chính khanh đều đã chết. Bây giờ vì Tang Lương mang theo người tới. Tang Lương cái này danh phù kỳ thực lão già họm hẹn rất hư. Cố ý khích hóa mâu. Thuẫn. Rõ ràng nàng đều đã dự định không còn cùng thái thúc bọn họ còn nói gặp nhau. Trước kia đủ loại Ninh Thư đều chẳng muốn đi so đo. Trở về không được. Hiện. Tại muốn triển vọng tương lai. Tương lai của nàng không rõ. Nhưng có thể khẳng định một chút chính là khẳng. Định so tại tổ chức qua tốt. Mà tổ chức này Tang Lương cùng thái thúc bọn họ là không có tương lai. Đã đưa tới cửa, Ninh Thư không có đạo lý liền một hai phải lùi bước. Dù sao không phải ngươi chết chính là ta sống. Ninh Thư đu dây đẵng rất cao. Quần áo đong đưa phiêu giật. Ninh Thư đứng ở đu dây trên bảng. Xa xa nhìn thấy có điểm đen tới. Điểm đen càng lúc càng lớn. Ninh Thư mặt trên lộ ra tươi cười. Rốt cuộc đã đến. Có thể tính có thể giải quyết. Quá phiền những người này. Quả thực như ruồi bâu mật bình thường. Nàng muốn bỏ lên bờ. Những này người một hai phải túm nàng. Đã như vậy, vậy liền đem những này dắt nàng đồ vật từng cái nghiền nát. Bao quát thái thúc, bao quát Tang Lương. Không dứt. Ninh Thư cười hì hì đối Tang Lương nói. Đến rồi. Rốt cuộc đã đến, ta thế, nhưng là đợi rất lâu đâu. Hết chương.